Con dâu của nhà giàu, chương 39, sự khinh thường và châm chọc của anh, gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là Phong Diệp Trương đã hiểu lầm rồi, nhưng cô lại không hề có cơ hội nào để giải thích. Cố Tuyết Trinh vừa xoa xoa trán vừa bước về phòng. Trong chốc lát cô không tài nào nghĩ ra được bản thân nên làm gì mới tốt, cô ôm đầu gối ngồi một mình trên giường hồi lâu, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, người gọi đến là Cố Hải Sâm, tôi nghe. Cố Tuyết Trinh mệt mỏi mà nghe điện thoại, việc đó cô làm ổn không đây, tiến hành tới đâu rồi, giọng Cố Hải Sâm có vẻ không hài lòng. Rõ ràng là ông ta cảm thấy cô làm việc quá chậm chạp, dục, suốt ngày chỉ biết dục. Cố Tuyết Trinh trở mình ngồi dậy. Cố Hải Sâm cứ hở chút là gọi điện khủng bố cô liên tục, ông ta đánh giá cô hơi cao rồi đấy. Chắc ông ta tưởng cô chỉ cần nói một câu là Phong Diệp Trương người ta sẽ ngoan ngoãn làm theo, nhưng Cố Tuyết Trinh vẫn phải tạm thời dỗ dành ông ta đã. Cô cố gắng giữ cho giọng điệu của mình nghe có vẻ nhẹ nhàng, nói, tôi vẫn đang tìm cơ hội đây, nhưng mà kế hoạch không được thuận lợi cho lắm. Không thuận lợi, cái đầu cô dùng để trang trí thôi chắc, không biết nghĩ cách à, giọng Cố Hải Sâm nghe có vẻ bực bội. Cố Tuyết Trinh, tôi đã cho cô rất nhiều thời gian rồi, Cố Tuyết Trinh chỉ thấy phiền muộn, cô hạ quyết tâm đề nghị với ông ta. Tôi vẫn sẽ thử nói với Diệp Trương xem sao, nhưng cứ dùng cái danh của ông làm anh ấy hơi khó chấp nhận, liệu có thể đổi cách khác không, cách gì? Giọng Cố Hải Sâm có đôi chút lạnh nhạt, dùng tên của tôi để góp cổ phần, tôi nghĩ nếu làm vậy thì anh ấy sẽ dễ chấp nhận hơn. Rốt cuộc thì Cố Tuyết Trinh cũng nói ra ý kiến của mình, trước mắt cô chỉ có thể giúp Cố Hải Sâm nắm giữ cổ phần trước đã. Ngoài cách đó ra thì cô thật sự không thể nghĩ được cách nào hay hơn, đầu dây bên kia im lặng một hồi, dường như Cố Hải Sâm đang nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của việc này, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến khi Cố Tuyết Trinh đợi lâu đến phát bực thì người ở đầu dây bên kia mới lên tiếng trả lời, được thôi, nhưng không dùng danh nghĩa của cô mà dùng tên của Tuyết Trâm. Cố Tuyết Trinh đang định thở phào một hơi thì lại nghe ông ta nói tiếp. Đừng có mà làm mấy chuyện vô ích, cũng đừng có giở trò gì, những thứ này đều là của Tuyết Trâm, cô đừng hòng cướp gì dù chỉ một chút. Cố Tuyết Trinh tức đến mức muốn cười ra tiếng, vừa định phản bác ông ta vài câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy cái dù, chỉ còn một chuỗi âm thanh tốt tốt kéo dài, rõ ràng nếu không có gì cần thiết thì ông ta cũng chẳng muốn liên lạc với cô làm gì. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, khuôn mặt hiện lên vẻ mỏi mệt, giờ thì cô chỉ còn nước mặt dày mày dạn mà đi tìm Phong Diệp Trương. Cố Tuyết Trinh mặc đồ đàng hoàng, ngước nhìn bầu trời, bây giờ có vẻ vẫn còn rất sớm đây. Cô hơi ngập ngừng một lát rồi cũng bước sang phòng bên cạnh, phòng ngủ của Phong Diệp Trương thật ra chỉ cách phòng cô một bức phách. Diệp Trương, Phong Diệp Trương, Cố Tuyết Trinh đứng trước phòng gõ cửa một hồi lâu mà vẫn không thấy động tĩnh gì, giận rồi sao, Cố Tuyết Trinh lại dịu dàng nói. Em có chuyện này muốn nói với anh, có thể cho em vào không? Vẫn không ai trả lời. Những người giúp việc đang quét dọn lầu 2 nghe thấy tiếng cô thì đều cúi gầm mặt, sợ sẽ nghe thấy những điều không nên nghe. Cố Tuyết Trinh thấy hơi khó hiểu, cô hỏi một người giúp việc vừa lúc quét dọn qua chỗ cô có thấy Diệp Trương ra ngoài hay không? Ngày thường cô luôn dậy trễ, mỗi sáng lúc thức dậy thì Phong Diệp Trương đã đi từ đời nào rồi, nghĩ vậy khiến Cố Tuyết Trinh thấy hơi giàu. Dạ thưa mợ, tôi vừa mới lên lầu thôi, cũng không nhìn thấy cậu chủ, tôi không biết cậu ấy đã đi ra hay chưa, người giúp việc hạ giọng trả lời cô, tiếng nói nghe có vẻ dè dặt, vậy là hỏi cũng như không rồi, được rồi, cô tiếp tục làm việc đi. Cố Tuyết Trinh đứng trước cửa, cô cảm thấy không cam lòng, cô đưa tay vặn nhẹ tay nắm cửa, ai ngờ của cứ thế kẹt một tiếng mở ra. Cố Tuyết Trinh chỉ hơi chần chừ trong nháy mắt rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào, đèn trong phòng vẫn đang sáng. Cô nghe có tiếng nước tí tách vọng lại từ phòng tắm, anh vẫn còn ở trong phòng, Cố Tuyết Trinh đóng cửa lại. Cô vài lần mở miệng định kêu Phong Diệp Trương nhưng lại thấy không ổn lắm, thế là cô dứt khoát ngồi luôn lên giường đợi anh, cỡ nửa tiếng sau. Đang lúc Cố Tuyết Trinh đợi lâu đến mức gà gật sắp ngủ thì cửa phòng tắm bỗng két một tiếng mở ra. Cô vừa nghe tiếng cửa mở liền giật nảy mình, đứng dậy. Sau đó cô liền trông thấy cảnh Phong Diệp Trương chỉ quấn trên người một chiếc khăn tắm bước ra ngoài, tỷ lệ cơ thể anh thật sự rất chuẩn. Cơ bắp khỏe mạnh chắc nịch chuyển động theo từng cử chỉ lúc anh lau tóc, đường chữ V dưới bụng cũng hoàn mỹ vô cùng. chúng kéo dài xuống dưới rồi khuất sau chiếc khăn tắm trắng tinh, mê hoặc quyến rũ cực kỳ, rõ ràng là anh cũng thường xuyên tập thể hình. Thình lình trông thấy cảnh tượng Mỹ Nam vừa tắm xong, mặt Cố Tuyết Trinh chớp mắt đỏ tới mang tai, cô có hơi bối rối không dám nhìn thẳng vào anh. Nhìn thấy cô ở đây thì Phong Diệp Trương thoáng có hơi ngạc nhiên, sao em lại ở trong phòng tôi, anh, Cố Tuyết Trinh như bị điện giật vậy, ánh mắt cô lướt qua phần cơ thể trần trụi trắng muốt trước mặt, chỉ cảm thấy mặt mày trở nên nóng bừng bừng, Phong Diệp Trương hơi cau mày. Có chuyện gì sao, anh tùy tiện vuốt vuốt tóc, đôi chân thon dài mạnh mẽ bước về phía cô, cặp mắt đen láy có vẻ dò xét. Trong một thoáng Cố Tuyết Trinh còn đang ngơ ngẩn thì Phong Diệp Trương cũng đã tới đứng trước mặt cô, mùi hương nam tính nồng nàn bỗng chốc vây lấy cô. Cố Tuyết Trinh bầu lấy tấm ga trải giường, cô cúi gằm mặt nói, em muốn nói với anh về chuyện công việc, em không muốn cứ ở không trong nhà như vậy. Trong lòng cô cứ bứt rứt không yên, giọng nói cũng xen lẫn sự lo âu, lại là công việc, khuôn mặt Phong Diệp Trương tối sầm lại, giọng không cảm xúc. Tùy em, dễ nhận thấy anh không hề muốn bàn chuyện này với cô. Cố Tuyết Trinh khẽ hé môi, ý của anh là gì vậy chứ, nhưng không đợi cô nói thêm gì. Khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ của anh đã dần trở nên nguy hiểm, đi ra ngoài, giọng anh lạnh lùng đanh thép, kiểu này là không bàn được rồi. Cố Tuyết Trinh có hơi tức giận, tên Phong Diệp Trương này đúng là sáng nắng chiều mưa, khó đoán hết sức, không dễ gì mới có cơ hội nói chuyện với nhau như vậy, sao cô có thể bỏ cuộc cho được, hơn nữa cô cũng chẳng có đường lui. Cố Tuyết Trinh gom hết lòng can đảm, nói, Phong Diệp Trương, về chuyện cổ phần của công ty, nếu anh không cho phép ba em góp vốn vậy thì có thể cho phép em dùng danh nghĩa của mình nắm cổ phần không, đôi mắt như hồ thu của cô nhìn chăm chăm vào anh. Bên trong đấy hàm chứa sự cầu xin, Phong Diệp Trương cũng nhìn chăm chú vào cô trong chốc lát, khuôn mặt vốn đã tối sầm của anh giờ âm u như bầu trời trước cơn giông bão, anh lạnh lùng cười, Cố Tuyết Trâm, em và Cố Hải Sâm đúng là khôn thật đấy, ông ta chỉ có một đứa con gái là em thôi, em hay ông ta nắm cổ phần thì có khác gì đâu. Anh vừa nói vừa kề sát lại bên tai cô, dằn từng tiếng rành rọt, chuyện này khỏi phải nhắc nữa, công ty này không có em cũng chẳng sao. Giọng anh có vẻ châm chọc lẫn khinh thường, Cố Tuyết Trinh trơ mắt nhìn anh đứng thẳng người lên, nhấc chân đi vào phòng thay quần áo rồi bước một mạch ra ngoài, bước chân anh nặng nề cương quyết. Nhưng Cố Tuyết Trinh vẫn có thể nhận ra được cảm xúc của anh lúc này, anh đang rất buồn bực, lòng cô lạnh lẽo trống vắng. Cố Tuyết Trinh lui về sau vài bước ngồi sụp xuống giường, cô cong môi cười khổ, xem ra chuyện này thật sự hết hy vọng rồi, môi cô hơi nhếch, đứng lên mở cửa bước một mạch ra ngoài, chỉ để lại một tiếng rầm phát ra từ cánh cửa đóng sầm lại, cách trương.